Chương 14, Ngoại thần. Sau đó vay hô lò ly đặc biệt tiếp tục nói, trước đây gia hương của ta liền bị sở vẹ tở phá hư, may mà là có một cái lao đầu tử lộ quá, hắn đánh bại cái kia sở vẹ tở, sau đó hắn nói cho chúng ta biết, hắn là nữ thần ạt để nạ thành đấu sĩ. Vay hô lò ly đặc biệt thoại ngữ hạ xuống, sỉ sịp hợp cũng là lộ ra thần tình ngoài ý muốn, bất quá không đợi sỉ sịp hợp mở miệng. Lúc này, cũng là mũ củ rồ hướng phía sỉ sịp hợp mở miệng nói chuyện, sỉ sịp hợp. Ngươi thu quá đồ đệ sao một dạng hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng đều là cần muốn dạy dỗ đệ tử A mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, xỉ xịp thật lắc đầu, không có có đệ tử, bất quá thánh vực trong, có thánh đấu sĩ dự khuyết cần chút lời nói, có đôi khi ta cũng sẽ điểm một cái. Nghe được xỉ xịp thật nói như vậy, mù cụ rồ gật đầu, đi, vậy sau này, liền từ ngươi tới giáo thiên mã bọn họ tiểu vũ trụ A nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, cái này phút chốc. Sỉ sịp thật cũng là lập tức kém chút bị sặc, hắn theo bản năng nhìn mù cụ rổ, hơi nghi hoặc một chút, ngươi vì sao không chính mình giáo dục bọn họ đối mặt sỉ sịp hợp vấn đề, mù cụ rổ dùng cái nĩa, xiên một khối thức ăn rán cá nướng, thả ở miệng bạ gì mặt, chớ tước hai cái sau đó, mù cụ rổ dường như chỉ là rất tùy ý nói, bởi vì ta sẽ không. Tiểu vũ trụ. Đối mặt mù cụ rổ như vậy bình tĩnh thoại ngữ, sỉ sịp thật lại là có chút khó tin. Sẽ không tiểu vũ trụ, làm sao có thể trước ngươi thời điểm không phải hắn thoại ngữ nói tới đây, cũng là lập tức cứng lại rồi, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, làm si sịp hợp hồi tưởng lại thời điểm, mù cụ rồ cũng là không có sử dụng tiểu vũ trụ cái này, điều này sao có thể cái này phút chốc, si sịp hợp có chút khá giật mình. Cái này cái trên thế giới, bất kể là thần chết Hades, thái dương thần Aben, thần vương trụ tư, cũng hoặc là đại thần, cổ thần, tất cả thần minh. Tất cả thánh đấu sĩ, đều là sử dụng tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ chính là cái này cái trên thế giới, bổn nguyên nhất lực lượng, cũng là cái này vũ trụ bổn nguyên nhất lực lượng. Đang ở xì xịp hợp khó có thể tin thời điểm, mù cụ dô lại chỉ là rất tùy ý mở miệng nói, cái này có cái gì có thể giật mình. Ta vốn là không phải là các ngươi cái này cái thế giới người. Mù cụ dô thoại ngữ vô cùng đơn giản, nhưng là hắn thoại ngữ hạ xuống. Lại dường như giống như là một đạo kinh lôi giống nhau, ở xì xịp hợp bên thai nổ vang không phải chúng ta cái này cái thế giới người cái này phút chốc, xì xịp hợp khiếp sợ, thậm chí căn bản không biết nói cái gì cho phải. Mà xà cả cùng dễ dẹn bọn họ, thì là dùng có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn mù cụ rổ, đồng thời một bên moi bữa cơm. Tự nhiên mù cụ rổ đến, tất cả mọi người bữa cơm, đã từ nguyên bản ấm no đều không thể giải quyết trình độ. Đến rồi như bây giờ truy cầu mỹ vị cùng dinh dưỡng trình độ, mỗi ngày bữa cơm, đều là rau trộn thịt cộng thêm mới mẻ rau dưa cùng hoa quả. Như vậy cải biến, đối với sở cả các nàng những thứ này cô nhi mà nói, đơn giản là nằm mơ đều sẽ lộ ra nụ cười sự tình. Vì vậy mỗi ngày ba bữa cơm, các nàng đều là do làm một sự hưởng thụ mà đối đãi. Mà tại bọn họ nhìn mù cụ rổ thời điểm, mù cụ rổ hơi dừng lại một chút, sau đó cực kỳ tự nhiên nói rằng, nói như thế, ngươi có thể mang ta hiểu ta một cái đến từ mặt khác thế giới người lữ hành. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta là ngoại thần. Đối mặt mù cụ rồ thoại ngữ, xì xịp hợp sửng sốt. Người lữ hành ngoại thần hắn trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào mới tốt. Bất quá đối với xì xịp hợp loại phản ứng này, mù cụ rồ chỉ là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, không cần ngạc nhiên như vậy a vũ trụ lớn như vậy. Rõ ràng ạt đệ nạ cùng hạ đẹp sự tình đều có thể có, lại không thể tiếp thu đến từ mặt khác thế giới người lữ hành. Thực sự là kỳ quái A mù cụ rồ nói như vậy lấy, dùng dường như nhìn lũ nhà quê một dạng thần tình nhìn xì xịp hợp. Bị mù cụ rồ ánh mắt như thế nhìn, xì xịp hợp thì là gương mặt xấu hổ cùng phiền muộn. Nguyên bản loại chuyện như vậy, hẳn là rất kỳ quái A, thế nhưng ở mù cụ rồ trong giọng nói, dường như từ một người thế giới đi tới nơi này nhi. Chỉ là cực kỳ dễ dàng tầm thường sự tình giống nhau. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết nói như thế nào mới tốt. Bất quá, mù cụ rồ thoại ngữ, quả thực rất có đạo lý A đã nhưng cái này cái thế giới, liền thần cùng minh vương đều có, như vậy có từ một người thế giới đi tới nơi này nhi nhân, có cái gì có thể kỳ quái. Mà nhìn xỉ xịp hợp bộ dạng, mù cụ rồ thì là hướng phía ngồi bên cạnh xả cả cùng dễ dẹn bọn họ hỏi. Các ngươi cảm thấy từ một người thế giới đi tới nơi này nhi, là chuyện rất kỳ quái sao mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, xả cả cầm trên tay cái muôi, cực kỳ dùng sức suy tư một chút, sau đó nàng lắc đầu. Mà Dễ Dẹn đồng dạng suy nghĩ một chút, sau đó cũng lắc đầu. Sau đó Dễ Dẹn mở miệng nói, từ một người thế giới qua đây, đại khái giống như thiên mã giống nhau. A thiên mã nói hắn là từ rẽ quốc tới. Dễ Dẹn thoại ngữ hạ xuống, Sa Cả cũng gật đầu. Sau đó tất cả tiểu hài tử đều gật đầu. Mà nhìn Sa Cả các nàng gật đầu, ngược lại là có thể dùng xì xịp hợp thần tình càng thêm xấu hổ. Mà lúc này đây, nhìn xì xịp hợp dáng vẻ lúng túng, vay hô lò lì đặc biệt thì là nở nụ cười. Nàng dường như giống như là thay xì xịp hợp giải vây giống nhau, hướng phía mũ cụ rồ nói rằng, mũ cụ rồ tiên sinh, vậy các ngươi cái kia cái thế giới, là như thế nào đâu? Vay hô lò lì đặc biệt thoại ngữ hạ xuống, ánh mắt của mọi người, cũng đều là nhìn về phía mũ cụ rồ. Mà mũ cụ rồ từ từ nhai nuốt, mở miệng nói, kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Cũng là loài người, mọi người cùng nhau sinh hoạt, đại khái cứ như vậy. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, thiên mã bọn họ lộ ra quả nhiên đúng như vậy thần tình. Chỉ có xì xịp hợp đều phiền muộn hơn thổ huyết. Cái này có thể giống nhau sao không nói khác, vẹn vẹn là mù cù rồ hiện ra lực lượng, đều vô cùng kinh người. A có thể đưa hắn treo lên đánh, thực lực như vậy, tuyệt đối đã không phải phổ thông trình độ, mà là tuyệt đối đã đạt đến thần trình độ. Hơn nữa tựa như mù cụ rổ phía trước nói. Ngoại thần, đó cũng là thần á ở xì xịp hợp trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt thời điểm. Mù cụ rổ lại một lần nữa hướng phía hắn nói rằng, mới vừa hỏi ngươi lý sao triệu sự tình, ngươi dạy thiên mã bọn họ tiểu vũ trụ thế nào? Mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này đây thiên mã đầu của bọn họ, đồng loạt nhìn về phía xì xịp hợp. Mà hậu giả, tự nhiên chỉ có thể cười khổ, sau đó gật đầu. Gật đầu sau đó. Xì xịp hợp lại một lần nữa mở miệng nói, bất quá tiểu vũ trụ tu hành, có thể là phi thường gian khổ, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ra cái này là đương nhiên. Thiên mã gật đầu. Mà còn dư lại những thứ khác cô nhi, cũng đều là gật đầu. Mà tại bọn họ gật đầu thời điểm, mù cụ rồ mở miệng nói, các ngươi cũng không tệ. Đối mặt mù cụ rồ khích lệ, những hải tử này đều là nhếch miệng cười. Nhìn những hải tử này khuôn mặt tươi cười, mù cụ rồ tiếp tục nói. Như vậy bắt đầu từ ngày mai, tiểu vũ trụ tu hành, làm lớp ngày mai trình, từ xì xịp hợp làm vì mọi người lao sư. Bất quá, Dễ Dẹn lời nói, miễn là chuyên tâm vẽ một chút là được rồi, đi học thời điểm, bảng thính là được, không cần cùng bọn họ huấn luyện chung.